Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 46, thức đêm cầy Python. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, dì Dương lái xe đưa Lục Chu và Trần Ngọc San về trường trước khi chia tay, Hàn Mộng Kỳ luyến tiếc nói lời tạm biệt. Bắt đầu từ ngày mai, kỳ nghỉ hè của cô sẽ bắt đầu. Theo lời dì Dương, cô sẽ đến Thượng Hải và ở lại với cha cho đến cuối tháng. Trong thời gian này, việc học thêm sẽ tạm dừng và sẽ tiếp tục vào tháng 9. Đi trên con đường dợp bóng cây dẫn về ký túc xá, Trần Ngọc San quay sang hỏi. Tí nữa tôi định về phòng học từ vựng, còn cậu thì sao? Lục Chu suy nghĩ một chút rồi đáp. Tôi chắc sẽ vào thư viện ngồi thêm một chút. Trần Ngọc San cảm thán. Em trai à, mới năm nhất mà đã chăm chỉ thế này, khiến chị cảm thấy áp lực ghê gớm. Lục Chu cười khiêm tốn. Cũng không phải là quá chăm chỉ đâu. Trong phòng tôi còn một người cũng không về nhà mà. Trần Ngọc San ngước lên trời thở dài. Giờ các bạn sinh viên mới đều giỏi thế này à? Hai người chia tay ở gần ký túc xá. Lục Chu vào thư viện thu dọn đồ đạc rồi đi đến phòng học trống trong tòa nhà A. Sau khi bật đèn, cậu chọn một chỗ ngồi, đổ hết đồ trong ba lô ra bàn và liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đúng 8 giờ tối. Giờ uống viên thuốc tập trung, thời gian hiệu quả là 5 tiếng, kết thúc vào đúng 1 giờ sáng. Dựa trên những lần thử nghiệm trước, trạng thái tối đa có thể kéo dài đến 5 giờ sáng. Sáng dậy chắc tầm 12 giờ trưa, vừa kịp ra nhà ăn trưa. Rồi đi đến phòng máy của trường, Lục Chu mở nắp chai nước, hít một hơi sâu, lấy một viên thuốc từ lọ ra và nuốt vào cùng ngụm nước. Cảm giác như có đàn kiến bò từ phía sau đầu đến trán lại xuất hiện, mọi thứ trong tầm mắt của cậu trở nên sắc nét và rõ ràng hơn bao giờ hết. Giống như bật hack vậy, không đúng. Cậu vốn đã đang hết rồi, không muốn lãng phí một giây phút nào, Lục Chu nhanh chóng mở quyển sách. Hướng dẫn nhập môn Python, bỏ qua mục lục và bắt đầu đọc từ trang đầu tiên. Có một câu chuyện đùa rằng, cách tốt nhất để khiến đám lập trình viên tranh cãi sôi nổi là hét lên trước mặt họ. Ngôn ngữ lập trình nào là đỉnh nhất, ngay lập tức, họ sẽ chia thành nhiều nhóm như C, Java, Python, V. Sau đó, họ sẽ tranh cãi không ngừng, đến khi phải có người thắng mới thôi. Vì thế, tranh luận về việc ngôn ngữ nào tốt hơn là vô nghĩa. Điều quan trọng là ngôn ngữ nào phù hợp nhất với tình huống, chứ không có ngôn ngữ. Tốt nhất, một lập trình viên giỏi không thể chỉ biết một ngôn ngữ. Giống như một tướng quân không thể chỉ biết chỉ huy bộ binh, mà còn phải biết chỉ huy kỵ binh cơ động, cung thủ tầm xa. Về chức năng, C. Giống như một con dao thụy sĩ với khả năng thao tác cao, gần như là toàn năng. Bạn có thể dùng nó để làm những công việc tinh vi, nhưng khi đối diện với các dự án lớn, nó sẽ không còn linh hoạt nữa. Ví dụ, nếu muốn làm một chiếc xe, bạn có thể phải bắt đầu từ việc tạo ra bánh xe. Ngược lại, Python giống như một ngôn ngữ thông dịch, đơn giản hơn nhiều. Nếu muốn nhanh chóng tạo ra một chiếc xe, Python sẽ là lựa chọn tối ưu vì nó đơn giản, nhanh chóng và dễ đọc. Bạn không cần phải dành nhiều thời gian cho cú pháp mà có thể nhanh chóng biến ý tưởng thành hiện thực. Với nền tảng C đã vững vàng, việc nắm bắt Python không phải là quá khó đối với Lục Chu. Điều cậu cần chỉ là thời gian để ghi nhớ những kiến thức cơ bản. Thao tác thực tế và tổng kết phương pháp sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau. Ngay cả khi không có sự trợ giúp của thuốc tập trung, Lục Chu tin rằng mình vẫn có thể làm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lục Chu mơ màng mở mắt, nửa mặt cậu vẫn còn hằn vết đỏ. Giống như những lần trước, khi bộ não của cậu đạt đến giới hạn, cậu sẽ ngất đi và bỏ qua quá trình chìm vào giấc ngủ. Cảm giác này thực sự rất tuyệt, thậm chí còn thú vị hơn cả cảm giác say rượu đến mức mất ý thức. Một mặt, cậu cảm nhận được bộ não của mình đang nhanh chóng được lấp đầy bởi kiến thức. Mặt khác, tinh thần cậu đạt đến trạng thái cực kỳ hưng phấn, như thể đang ở giai đoạn cuối của quá trình tu luyện, chỉ còn một bước nữa là đạt đến cảnh giới cao nhất. Tuy nhiên, tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, nhất là lần này cậu ngủ với tư thế sai, khiến một bên hông cậu lơ lửng, đến khi đứng dậy thì chân phải gần như không còn cảm giác, suýt nữa ngã xuống đất. Có lẽ nên xin trường lắp thêm giường trong phòng học, nhưng chắc không khả thi lắm, Lục Chu bám vào bàn để đứng vững. Lắc lắc cái đầu còn hơi lờ đờ. Tiến độ nhiệm vụ 11:30. Chỉ trong một ngày, Lục Chu đã đọc hết quyển hướng dẫn nhập môn Python. Dù không thể nói là thành thạo, nhưng cậu đã nắm vững các thao tác cơ bản của ngôn ngữ này. Mấy giờ rồi nhỉ? Lục Chu ngước nhìn đồng hồ treo tường và mặt cậu biến sắc. Hỏng rồi, đã 2 giờ chiều, nhà ăn chắc chắn đã đóng cửa. Ra ngoài ăn có khi cậu sẽ chết đói trên đường mất. Lục Chu thay đổi biểu cảm một chút rồi thở dài. Thôi, trưa nay đành ăn mì gói vậy. Hôm qua vừa ăn một bữa sang trọng, hôm nay ăn đạm bạc chút cũng được. Sau khi đi mua một tô mì ăn liền, Lục Chu quay lại tòa nhà học. Trong mỗi tòa nhà đều có máy nước nóng, chỉ cần quẹt thẻ là dùng được, hơn nữa còn miễn phí. Điều duy nhất khó chịu là nước ra lúc nhanh lúc chậm, dễ khiến cậu bị bỏng tay. Cầm tô mì đã pha xong, Lục Chu tìm một lớp học ở tầng 1, ngồi ở hàng ghế đầu và bắt đầu ăn mì một cách thoải mái. Sau khi ăn xong, dạ dày của cậu cuối cùng cũng cảm thấy no hơn một chút. Lục Chu lau miệng, định đứng dậy mang rác ra ngoài thì nghe thấy tiếng ho khan từ phía sau. Hửm, trong phòng học có người sao? Lục Chu cảm thấy hơi xấu hổ vì lúc vào cậu không để ý gì cả. Quay đầu lại nhìn, trùng hợp thay, đó là bạn cùng lớp Vương Hiểu Đông. Lục Chu tiến lại chào hỏi, cậu cũng không về nhà à? Vương Hiểu Đông không nói gì, chỉ nhìn cậu với vẻ mặt. Cái này còn cần hỏi sao? Thế là câu chuyện tạm dừng tại đó. Một chút ngượng ngùng hiện lên, Lục Chu định rời đi. Nhưng đúng lúc này, Vương Hiểu Đông tinh ý nhìn thấy cuốn sách lộ ra từ túi đeo của cậu. Chính là cuốn sách cậu đã đọc qua. Nhướng mày, Vương Hiểu Đông hỏi. Cậu đang đọc sách về lập trình. Hửm, chẳng lẽ anh chàng này không xem Weibo cũng không lướt mạng xã hội sao? Lục Chu cảm thấy khá kỳ lạ khi nhìn cậu bạn cùng lớp. Lần trước khi thanh niên Hoa Quốc đến Đại học Kim Lăng phỏng vấn, cậu và 9 bài báo khoa học về máy tính của cậu đã phủ sóng khắp nơi. Vậy mà vẫn có người ngạc nhiên khi biết cậu biết lập trình. Dù thấy kỳ lạ, Lục Chu cũng không thấy có gì bất thường lắm. Vốn dĩ cậu là kiểu người sống khá khiêm tốn, vì vậy chỉ cười nhẹ và nói một cách khiêm tốn. Ừ, gần đây tôi thấy hứng thú nên đọc thử chút. Ngôn ngữ Python à, đúng là một ngôn ngữ tuyệt vời, đặc biệt phù hợp cho người mới bắt đầu lập trình. Nếu cậu đã học C rồi và muốn hiểu sâu hơn về lập trình, bắt đầu từ Python đúng là một lựa chọn tốt. Cậu có danh sách sách học tập chưa? Đã lên kế hoạch học chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói về thứ mình giỏi, Vương Hiểu Đông trở nên nói nhiều hơn bình thường. À, tôi chỉ đọc chơi thôi, chưa có kế hoạch gì cụ thể. Lục Chu bỗng cảm thấy cậu bạn này quá nhiệt tình cũng hơi khó xử lý. Không được đâu, ngôn ngữ lập trình là một môn học sâu sắc, chỉ có việc học có hệ thống và có kế hoạch mới giúp cậu nắm vững được nền tảng. Để tôi giới thiệu cho cậu vài cuốn sách, thư viện trường đều có cả đấy. Nếu cậu có hứng thú, có thể đến mượn đọc. Nói rồi, mặc kệ Lục Chu có đồng ý hay không, Vương Hiểu Đông liền cầm bút viết ra một danh sách sách dài trên tờ giấy nháp. Nhìn vào danh sách sách trên tờ giấy nháp, Lục Chu không khỏi cảm thấy đau đầu, trong lòng không khỏi tự hỏi, liệu khi Vương Hiểu Đông ở bên Lâm Vũ Tương, có phải cũng thế này không? Thật là phục cô ấy luôn. Dù sao, Lục Chu cũng rất cảm kích danh sách sách mà cậu bạn học bá này giới thiệu, dù cậu chưa chắc có cơ hội đọc hết chúng. Nếu cậu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi. Vương Hiểu Đông đẩy gọng kính, gương mặt không chút biểu cảm nói. Chắc chắn rồi. Sau vài câu xã giao, Lục Chu nhanh chóng cầm tô mì rỗng và lẻn đi. Cách chương.